chơi đùa em tới nghiện. Chương 7, góc truyện audio.com. Toto nhìn tin nhắn cuối cùng Mộ Tư Dạ gửi trở lại, ngay trước ở mặt Mộ lão gia tử cùng Trương Tẩu, vọt một cái mặt liền đỏ. Thiếu phu nhân sao vậy? Không phải là phát sốt lên chứ? Trương Tẩu nhìn ra Toto sắc mặt khác thường ân cần hỏi. Không sao, chẳng qua là cảm thấy hơi nóng, không có sao. Không có, sao? Toto vội vàng trượt điện thoại đi động đóng lại, bỏ vào túi áo. Nếu như bị Trương Tẩu cùng lão gia tử thấy được tin nhắn ái. Muội này, cô thật là không có mặt mũi sống. Cái tên Mộ Tư Dạ này, lúc lãnh đạm thì tựa như sông băng Bắc Cực đối với cô chẳng quan tâm. Nhưng bây giờ lại nồng nhiệt giống như sa mạc ở vùng xích đạo, không có lúc nào là không dịu dàng quan tâm cô. Ô ô, cô rốt cục trải qua vai nữ chính trong tiểu thuyết rồi, còn có. Cuộc sống, tính phúc, chỉ đời sống ý chi chu của vợ chồng, nhưng. Mà, quá độ cũng là không tốt nha. Cô phải tìm thời gian cùng. Hắn thật tốt nói chuyện một chút. Toto phát hiện trong tay khăn quàng cổ đan khá hoàn chỉnh, mới thu. Trầm không cùng Trương Tẩu học nữa, nghĩ tới, dù sao coi như là quà đáp. Lễ đi, liền gửi cho chuyển phát viên giúp cô đưa đến công ty của hắn đi. Không thể nói lý do tại sao, chính là không thể chờ đợi, muốn mình. Vì hắn đan khăn quàng cổ đưa cho hắn, đây cũng là một loại. Trả lễ lại, nha, hắn không phải là vừa mới tặng hoa cho mình sao? Toto bắt đầu, tưởng tượng, phản ứng khi hắn kích động trở về. Nghĩ tới Tô mặt thoát cái đỏ lên, cô đây là đang làm gì? Khiêu khích sắc tâm của, hắn sao? Nghĩ tới đây, mặt của cô lại càng nóng hơn, vì để tránh bị ông, nội cùng Trương Tẩu giễu cợt vội vàng chạy đi vườn hoa đi dạo một chút. Tô hai tay đút ở trong túi áo trong vườn nhàn nhã tản bộ trong. Đầu từng ly từng tí tất cả đều là hình ảnh mấy ngày nay, trừ ăn cơm ra, ngủ cùng đi làm, Mộ Tư Dạ thời gian còn lại cơ hồ tất cả đều nằm ở trên người nàng luận động. Kỷ lục nhất một ngày một đêm dùng hết một hộp Durex, hộp BCS, nhớ tới thật là đỏ mặt, nê ta choáng, ò e. Không bao lâu sau, Mộ Tư Dạ liền lái xe trở về, mới vừa xuống xe liền chạy thẳng tới phòng khách muốn lôi kéo Toto vào phòng, buông thả đè. Nén dục hỏa trong người hắn, nhưng mà trong phòng khách có Gia Gia có, Trương Tẩu, nhưng lại không thấy Toto. Toto đâu? Mộ Tư Dạ hỏi thẳng vào vấn đề. Mộ lão gia tử nhìn trên cổ hắn quấn khăn quàng cổ màu xanh ngọc tựa tiếu phi tiếu. Cười như không cười, nhìn hắn một cái, gấp như vậy tìm, Toto có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện, còn là đại sự nối dõi tông đường đây. Không, nội làm sao lại không lo lắng chứ, sao lại có thể bình tĩnh như thế chứ? Mộ lão gia tử chỉ hướng vườn hoa, nói muốn đi vườn hoa dạo một chuyến, nếu như không vội chờ một chút nó cũng sẽ trở lại. Vội, hết sức khẩn cấp sốt ruột vô cùng. Hắn không chờ được rồi. Thời điểm khi hắn thấy cái kia khăn quàng cổ trong lòng tất cả đều sáng. Tỏ trong khoảng thời gian này, Toto cất giấu một món màu xanh ngọc gì. Đó, hắn còn không có nhìn ra là cái gì, thì ra là cô vì mình đan khăn. Quàng cổ, nhớ tới cô tính chơ. Vô tâm, cư nhiên chịu vì mình lâu như. Vậy đan khăn quàng cổ, Mộ Tư Dạ trong lòng nói không ra là cái gì cảm. Giác chỉ biết là, loại cảm giác này trong trái tim thật ấm áp. Hắn từ chối ngồi ở phòng khách khoanh tay đợi thỏ, liền dùng chân dài chạy thẳng tới đình viện tìm Toto. Toto, góc truyện audio.com. Đang lúc thời điểm Toto chậm rãi đi dạo, chợt nghe sau lưng có người ở gọi cô, còn là thanh âm quen thuộc như vậy. Mộ Tư Dạ, Toto, khó có thể tin, hiện tại mặt trời còn treo cao như thế, tuyệt đối còn chưa tới giờ tan sở. Mộ Tư Dạ sải bước dài tiến về phía trước, nhanh chóng tóm lấy Toto đang xuất thần, trực tiếp ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt, ôm Toto. Thiếu chút nữa thở không thông. Sao vậy? Toto thấy Mộ Tư Dạ thở hổn hển, càng thêm khó hiểu, nhưng khi nhìn đến khăn quàng cổ trên cổ hắn, môi dần dần nhếch lên, còn rất đẹp mắt, ban đầu còn sợ hắn không thích, em này tiểu yêu tinh, lại có bản lãnh để cho anh bỏ lại hợp tác dự. Án to như vậy, trực tiếp đua xe về nhà, thật là có bản lãnh. Mộ Tư Dạ hôn vành tai của cô, ở bên tai cô phun nhiệt khí. Em thì thế nào, em rõ ràng cái gì cũng không còn làm a, Toto biện giải cho mình. Còn dám nói không có, Mộ Tư Dạ cắn vành tai cô, dám gửi tin, nhắn quyến rũ anh, như thế dụ dỗ, sẽ phải có tâm lý chuẩn bị tiếp nhận yêu cầu của anh. Toto, em chuẩn bị xong chưa? Mộ Tư Dạ đè nén hơi thở hổn hển, anh nói, ở đây, ở chỗ này, Toto cả kinh, mồm miệng lắp bắp giữa ban ngày, hơn nữa còn là ở trong vườn hoa. Này, nếu như bị người giúp việc thấy, về sau, cô còn thế nào gặp người sao? Có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề, thật lớn vấn đề, anh nghĩ ở chỗ này làm, Em tuyệt đối không đáp ứng. Toto quay mặt qua chỗ khác, Mộ Tư Dạ dám ở bên ngoài tìm kiếm kích thích nàng cũng không dám. Phải không? Mộ Tư Dạ tà mị cười một tiếng, lôi kéo Toto, đi tới. Góc khuất bị cây cối bao banh, cởi áo khoác trải lên trên mặt đất sau. Đó trực tiếp lật một người, liền đem Toto đè ở phía dưới. Nóng bỏng dục vọng, để trên chỗ kín của Toto. Cách thật mỏng vải vóc Toto có thể cảm giác được nhiệt độ nơi đó. Anh mau buông em ra, bị người khác thấy làm sao bây giờ? Toto lo lắng nhìn chung quanh, thật may là lúc này, không có bất kỳ người nào khác. Tiểu ngu ngốc, cho dù có người đi qua, bọn họ cũng sẽ tự động tránh. Ra, làm sao có thể dám đến quấy giày? Huống chi, lúc này căn bản không, ai dỗi rảnh đi dạo vườn hoa. Mộ Tư Dạ nói xong, liền mãnh liệt hôn Tô. Tô từ trán đến mặt mày, rồi đến đôi môi, mỗi một chỗ đều không bỏ qua. Cho, nhưng mà, vạn nhất đây, chúng ta hay là trở về. Phòng đi, a, đầu V, đột nhiên bị Mộ Tư Dạ ngậm Toto khống. Chế không được kêu thành tiếng, cảm giác được không khí lạnh như băng, nàng mới ý thức tới áo của mình đã bị Mộ Tư Dạ cởi ra, đôi bồng đào. Tuyết trắng lộ ra ngoài không khí, bây giờ đã bị hắn ngậm tại trong. Miệng, hảo ngọt, thật muốn lúc nào cũng hàm chứa. Miệng Mộ Tư Dạ ở Toto trước ngực muốn làm gì thì làm, mà Toto giờ phút này trong đầu trống rỗng, chỉ có thể nằm trên mặt đất càng không ngừng thở, hưởng thụ khoái cảm mất hồn này. Mộ Tư Dạ tay chạm vào quần lót vuốt về chỗ kín Toto, sau đó chẳng biết từ lúc nào, đã đem quần lót Toto bỏ đi, dắt trên nhánh cây, mặc. Nó theo gió bay động. Mộ Tư Dạ, anh quá ghê tởm, nhìn quần lót mình bị treo như vậy, Toto mắc cờ đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn là chỉ sợ người khác không biết bọn họ đang làm chuyện như vậy sao? Thừa dịp Toto muốn lấy quần lót thì Mộ Tư Dạ đem bành trướng đã lâu. Vì dục vọng của mình, nhắm ngay hoa tâm Toto, ra sức thẳng lưng trực. Tiếp đi vào, à Toto thiếu chút nữa lấy được nhưng mà bị Mộ Tư Dạ. Góc chuyện audio.com, bất ngờ tiến công, cánh tay vươn dài đổi thành chống đỡ vòng eo, cấp tốc thở. Mộ Tư Dạ cười đến đặc biệt tà ác, tiểu yêu tinh, em không có cơ hội, cầm, vừa dứt lời, Mộ Tư Dạ phía dưới cây gậy cứng rắn nóng bỏng, liền ở trong cơ thể Toto rút ra đưa vào liên tục, mỗi một lần cũng thật sâu. Chạm tới hoa tâm, giờ phút này Mộ Tư Dạ chỉ biết là, hắn muốn hung hăng. Đoạt lấy cô, hung hăng muốn cô, Mộ Tư Dạ trước sau đẩy thân thể của mình, một cổ khoái cảm từ hai. Người trên người bộc phát ra, tiếp một cổ nhiệt khí từ dục vọng chỗ sâu của hắn cuồng phun ra, gieo rắc ở trong cơ thể nàng, mà Toto cũng ở tại giờ phút này kịch liệt run rẩy, hoa huy. Tê một hồi khó có thể khống, chế co giật, Mộ Tư Dạ rút ra phân thân, nhìn Toto hoa kính chỗ sâu chảy ra nhàn. Nhạt dòng sữa trắng đục khóe miệng vẽ ra một nụ cười. Toto sau khi, hơi thở ổn định lại, đang muốn nói, lại bị Mộ Tư Dạ lại một lần nữa đẩy ngã. Anh làm cái gì, đương nhiên là, muốn em rồi, thân ái, Mộ Tư Dạ, phía dưới dục vọng, chẳng biết lúc nào lại cứng rắn như sắt giờ phút. Này đang chống đỡ hoa tâm Toto, nhưng mà, anh mới vừa rõ ràng đã, Toto khóc không ra nước mắt, thật là, hạn hạn chết úng úng chết, có một vài đàn ông muốn cứng. Cũng cứng không nổi, mà Mộ Tư Dạ lại giống như là ăn phải thứ thuốc thần diệu nào đó, đòi hỏi vô độ. Cô muốn sầu khổ đến chết, em cũng nói, là mới vừa rồi nha, bảo bối. Ở trong, công ty suy nghĩ cô cả ngày, mới lần thứ nhất sao mà đủ được. Mộ Tư Dạ, nóng rực dục vọng trực tiếp đi vào mềm mại hoa tâm Toto. Vì vậy, hai, người đắm chìm trong bể lớn hoan ái thật lâu không có ngừng nghỉ. Cho đến khi rằng co hai lần nữa, Toto bị hành hạ đến hai chân vô. Lực Mộ Tư Dạ mới buông cô ra đứng dậy, khi hai người mặc đồ xong sau. Mộ Tư Dạ cuối cùng hài lòng ôm eo Toto, mang theo cô đi tới nhà chính. Rõ ràng hắn cảm thấy mới một lát nhưng thực ra là thời gian cũng đã qua 2 giờ rồi, chờ bọn hắn trở về nhà thời điểm, Trương Tẩu đang khắp nơi đi tìm bọn họ chuẩn bị ăn cơm. Trương Tẩu nhận lấy áo khoác tây trang của Mộ Tư Dạ, ngạc nhiên nói. Thiếu gia cậu bị ngã sao? Thế nào y phục bẩn như vậy? Tây trang đắt, giá dính đầy bùn đất cùng cỏ khô lá rụng cũng đâu phải là đi vào trong ruộng làm việc cơ chứ. Mộ Tư Dạ ý vị thâm trường liếc nhìn Toto một cái, còn Toto lại thẹn thùng cúi đầu. Đúng vậy a, trời tối, không cẩn thận liền ngã một cái. Mộ Tư Dạ cười nói, nê, run run, chỉ tay, vô sỉ, siêu cấp vô sỉ a, giả, ca, liếc, nê, tim ri, không có sao chứ, Trương Tẩu ân cần hỏi. Không có sao, Mộ Tư Dạ thuận miệng trả lời. Trương Tẩu nhìn hắn sắc mặt đỏ thắm, tinh thần thoải mái, cảm thấy sắc mặt của hắn so với Úc hắn vào cửa lúc càng tốt hơn rất nhiều nên cũng yên lòng, nhanh lên một chút đi ăn cơm đi. Lão gia đã đợi thật lâu, Trương Tẩu thúc giục, thấy Mộ Tư Dạ trực tiếp liền muốn đi phòng ăn, Tô Tô kéo tay của hắn, chừng hắn. Rửa tay, ngón tay của hắn ở chỗ kín của cô trêu chọc lâu. Như vậy, đã sớm dính đầy chất lỏng của cô, hắn lại muốn không rửa tay. Trực tiếp đi ăn cơm, hắn không ngại, Tô Tô mình cũng cảm thấy đỏ mặt. Trương Tẩu đi ở phía trước mà Mộ Tư Dạ ôm Tô Tô ở phía sau đi, hắn. Cúi ở bên tai cô tà cười một tiếng, thấp giọng nói. Lão bà chúng ta buổi tối tiếp tục, liêu manh, Tô Tô xấu hổ muốn chết thật mạnh đẩy ra hắn, người này. Góc chuyện audio.com, làm sao lại không biết thẹn như vậy cơ chứ, em dám nói em không thích, liêu manh, hắn đem đôi môi gần sát, nói đùa với cô, Tô Tô liếc hắn một cái, không muốn nói chuyện thêm với hắn. Chỉ cho, là Mộ Tư Dạ gần đây tê âng trùng lên não. Nê trong đầu chứa đều, là ân ái, đối với những chuyện khác căn bản không quan tâm. Lúc ăn cơm, Mộ lão gia tử ánh mắt vẫn hướng hai người bọn họ trên. Người nghiêng mắt nhìn qua nhìn lại, làm cho Tô Tô đặc biệt không được. Tự nhiên, vội vã ăn vài hớp cơm, liền nói qua loa đã ăn no. Mộ Tư Dạ vừa ăn cơm, vừa tà ác nhìn Tô Tô, lầm bầm lầu bầu. Ăn nhiều một chút mới có khí lực. Nghe được câu này, Tô Tô thiếu chút nữa trượt chân ngã nhào trên đất. Cái tên Mộ Tư Dạ này, thật đúng là, buổi tối hôm đó, Mộ Tư Dạ ăn no không có việc làm, nên toàn bộ khí. Lực liền dùng cho việc ấy, nằm ở trên người Tô Tô không chịu xuống, hưởng thụ khoái hoạt mây mưa, làm cho Tô Tô ngày thứ hai đau lưng, thiếu chút nữa không xuống giường được. Trong khoảng thời gian này, tình cảm giữa Mộ Tư Dạ và Tô Tô từ từ ấm lên, trở nên càng ngày càng hài hòa, mà Tô Tô cũng phát hiện, Mộ Tư. Dạ cũng không chỉ là một đại thiếu gia cao ngạo, thật ra thì hắn còn rất cẩn thận, thỉnh thoảng sẽ mua một ít lễ vật dụ dỗ cô vui vẻ, thậm chí còn mua AV, phim 18, cho cô, đối với điểm này, Tô Tô chỉ có thể nói, mình thật đã kiếm được một người đàn ông thật tốt lại còn bao dung cô như thế. Một ngày kia Tô Tô đang dọn dẹp lại đồ vật trong phòng, từ trong ngăn tủ lấy ra một dĩa CD, nửa đêm diệt hoa. AV cô giống như chưa có xem qua. Tô Tô tự nhủ cầm CD, bỏ vào máy trong đầu máy chiếu phim, quyết định ngừng thu dọn, trực tiếp ngồi ở trong phòng khách xem. Nghiêm khắc mà nói, đây là một bộ phim lấy nghệ thuật để ngụy trang. AV, từ lúc mới bắt đầu Pít, tông vận động cho đến kết thúc như cũ vẫn là Pít. Tông vận động thanh âm thân thể nam nữ giao hợp. Bành bạch, trong không khí yên tĩnh vọng lại, đồng thời còn có vai nữ chính đắm. Chìm trong dục vọng thanh âm rên rỉ. Tô Tô nhìn chằm chằm phân thân vai nam chính, đen sậm vài sợi lông. Thưa thớt thoạt nhìn một chút cũng không mê người. So sánh, với Mộ Tư Dạ côn TH, tê béo mập cứng rắn như sắt nhìn đã thấy có cảm. Giác, Tô Tô đang so sánh Mộ Tư Dạ với nam chính kia trong phòng khách. Yên tĩnh, đột nhiên vang lên một đạo tiếng chuông, vang lên ba tiếng. Trương Tẩu còn không có nhận, Tô Tô liền thuận tay nhận nghe. Uy, xin, chào, đây là Mộ Trạch, Tô Tô, là anh. Điện thoại bên kia truyền đến tai Tô Tô thanh âm quen thuộc. Mộ Tư Dạ, ừ, có chuyện gì sao? Điện thoại bên kia dừng lại mấy giây, tựa hồ đang suy nghĩ tìm từ, mà Tô Tô cũng kiên nhẫn chờ đợi, lấy tính tình dứt khoát của Mộ Tư Dạ có. Chuyện gì cần như thế chần chừ? Tô Tô, em, thế nào? Tô Tô rửa tai lắng nghe, em buổi trưa đưa cơm tới cho anh, cứ như vậy, anh trước bận rộn. Mộ Tư Dạ nói xong, cũng không cho Tô Tô suy tính thời gian, trực tiếp liền đem điện thoại cúp. Đưa cơm, muốn cô đưa cơm, cần suy tính thời gian lâu như vậy sao? Tô có chút nghi ngờ, bất quá. Gần đây cô ở nhà đợi, rất buồn. Bực ra ngoài dạo dạo cũng không tồi, huống chi cô vẫn luôn không biết Mộ Tư Dạ chỗ làm việc là như thế nào đây. Tô liếc nhìn trên cổ tay, bây giờ là 10 giờ sáng, giúp Mộ Tư Dạ đưa cơm, liền phải chuẩn bị. Vì vậy liền tiện tay tắt máy chiếu phim, mang dép, 333, tiếng dép kêu lúc chạy ý mà. Trực tiếp xuống chảy, lầu, góc chuyện audio.com. Trong phòng bếp, Trương Tẩu đang chuẩn bị thức ăn buổi trưa. Trương Tẩu, Mộ Tư Dạ nói, muốn tôi giúp anh ấy đưa cơm tới, bác thấy có hay không, rất là kỳ quái. Tô Tô từ ngoài cửa ló đầu vào, đứng ở sau lưng Trương Tẩu, nhìn đài rau dưa và trái cây được cắt tỉa cô ban. Đầu là muốn giúp một tay, nhưng mà trong lúc nhất thời, không biết làm. Từ từ đâu, đưa cơm cho thiếu gia. Trương Tẩu cũng một bộ mặt khó hiểu. Hiếu, già bữa trưa, luôn luôn ở trong công ty ăn, cho tới bây giờ chưa từng. Muốn người nhà đưa cơm nha, thế nào đột nhiên phải đưa? Thiếu gia có nói rõ, muốn ăn món gì không? Cũng không có, chẳng qua là chỉ nói muốn tôi đưa cơm. Tô Tô nghi ngờ chỉ mình, vậy thì mời thiếu phu nhân đưa đi. Dù sao tài xế Tư gia cũng biết địa chỉ công ty thiếu gia. Trương Tẩu bắt tay vào chuẩn bị thức ăn mà. Thiếu gia thích vì tiết kiệm thời gian, Tô Tô tự nguyện ở một bên giúp. Một tay còn cố ý đem cơm nắm tạo thành hình trái tim. Thật ra thì, trong lòng cô cũng có tế bào lãng mạn nha. Tài xế quả nhiên đối với công ty Mộ Tư Dạ rất quen thuộc, chỉ chốc. Lát đến ngay trung tâm thành phố tìm được tòa nhà công ty cao ngất. Nhanh nhẹn lái xe xuống tầng hầm gara. Bác ở nơi này chờ đi, ta rất nhanh sẽ ra. Tô Tô phân phó xong tài. Xế, liền xách theo hộp cơm đi vào tìm Mộ Tư Dạ. Đến tầng 19 theo, lời Trương Tẩu ra khỏi thang máy, lại bị tiểu thư quầy tiếp tân ngăn. Lại, tiểu thư, nơi này là Mộ Thị công ty xây dựng, xin hỏi cô tìm ai? Tiểu thư quầy tiếp tân trang nhã quan sát Tô Tô một lượt từ trên xuống dưới. Một bộ váy liền thân đơn giản, kiểu tóc cũng là bình thường nhất, trên mặt mặt mộc không trang điểm, không bôi son trang điểm, thoạt nhìn thật giản dị, giống như đất bỏ đi. Nê cái con này, mắt không tròng à, nói thật sao mà mấy bộ ngôn tình ta đọc toàn cái kiểu nữ chính dô CTI của lão công nhà mình thế nhưng bị mí con tiếp tân coi thừa ưng hết là. Sao, GT, VK, ta tìm Mộ Tư Dạ, Tô Tô đáp một câu liền muốn đi vào. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Quầy tiểu thư cao ngạo, ngẩng cao đầu hạ thấp mắt nhìn Tô Tô một cái. Mộ tiên sinh, à, không đúng, là Mộ Tổng, hắn là người ơi mà người ơi khác, tùy tiện muốn nhìn là có thể nhìn thấy sao? Cô còn nhớ rõ, Mộ Tư Dạ 3 tháng trước từ kiến trúc sư bình thường, nhảy một cái trở thành tổng. Giám đốc ngành kiến trúc sư, giá trị con người lên gấp mấy lần, hơn nữa. Hắn còn là người ơi thừa kế của Mộ Thị xây dựng. Tôi không có hẹn trước, bất quá không quan hệ, tôi tự gọi cho anh. Ấy, Tô Tô cũng không nhiều lời, lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm số điện thoại Mộ Tư Dạ. Alo, em không vào được, anh ra ngoài đón em. Tô Tô nói xong câu đó, cũng không chút nào khách khí cúp điện thoại. Tô Tô mất hứng, cũng là có thể lý giải. Rõ ràng là Mộ Tư Dạ chủ động muốn cô đưa cơm, cô thật vất vả tự mình động thủ, còn chưa tới nơi. Một cái quầy tiểu thư nho nhỏ, cũng dám ở trước mặt cô tự cao tự đại, cô có thể cao hứng được sao? Nghe trong loa truyền tới thanh âm, đô đô, Mộ Tư Dạ trong lúc nhất, thời có chút giờ khóc giờ cười, Tô Tô nha đầu này, lại đang tính đùa bỡn. Cái gì đây, hắn không nói hai lời, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh ra. Ngoài, đi chưa được mấy bước liền nhìn đến Tô Tô xách theo hộp cơm. Ngồi trên ghế salon ở phòng ngoài, chờ chán muốn chết. Thế nào ngồi ở chỗ này? Mau vào, Mộ Tư Dạ tiến tới dắt cô. Tô Tô tức giận trừng mắt nhìn người kia, khóc chuyện audio.com. Tiếp tân tiểu thư không cho em vào đi, em có biện pháp sao? Nói xong, Tô Tô liếc sắc mặt tái nhợt, của quầy tiểu thư một cái. Quầy tiểu thư điềm đạm đáng yêu mím môi. Mộ Tổng, công ty có quy định ngoại nhân, cư nhiên giận dỗi vì việc này. Mộ Tư Dạ cười khổ sờ đầu cô, nghiêng đầu đối với quầy tiểu thư lại thay đổi một bộ sắc mặt, mắt lạnh nghiêm. Tốc nói, Tô Tô không phải là ngoại nhân, cô ấy là vợ của tôi. Mộ Tư Dạ không có phát hiện, lời nói này của mình, khiến quầy tiểu thư sốc nặng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra đến mức đủ để nhét vừa hai quả. Trứng gà, ngài, vợ, Mộ Tổng kết hôn, Mộ Tổng cư nhiên kết hôn, thế nào cũng không nghe người ta nhắc qua, thầm, mến hồi lâu, lại bị hắn ngay trước mặt nói đã có vợ, đả kích như vậy. Thật sự là quá thảm thiết, quầy tiểu thư trong lúc nhất thời có chút thất thần. Mộ Tư Dạ trong lòng chỉ có một Tô Tô, hoàn toàn không để ý ý nghĩ của người khác, hắn tiếp tục mặt lạnh tăng thêm một câu. Về sau là Mộ phu nhân, liền trực tiếp cho vào, không cho ngăn. Nói xong, cũng không, nhìn trắng bệch mặt của quầy tiểu thư, lôi kéo Tô Tô trực tiếp liền. Tiến vào, Tô Tô nguyên muốn chế ngạo mấy câu, bất quá nhìn cô nàng xem ra bi. Đát mặt trực muốn khóc cũng nghiêm chỉnh bỏ đá xuống giếng. Muốn, trách chỉ có thể trách Mộ Tư Dạ quá yêu tú, quá dễ coi, thật là làm cho người ta yêu, anh đối với cô ta quá dữ tợn. Mới vừa đóng cửa lại, Tô Tô liền hướng Mộ Tư Dạ trách móc, anh xem, cô ta đều muốn khóc lên đây. Không hung, chẳng lẽ muốn cô ta tiếp tục nhớ kỹ chồng em rất thích cạnh tranh. Mộ Tư Dạ tức giận liếc cô một cái, Tô Tô suy nghĩ, để cô ta tiếp tục tơ tưởng cũng đúng là không tốt. Liền lại nói, vậy cũng tốt, về sau cứ tiếp tục đối với cô ta hung càng tốt. Tô Tô, Mộ Tư Dạ cánh tay dài chụp tới ôm chặt cô vào trong ngực. Bất kể người khác nghĩ thế nào về anh, trong lòng anh đã bị chất đầy. Bởi một người tên là nha đầu ngốc Tô Tô, những lời này nghe rất lọt tai, nói tiếp, Tô Tô nép vào trong ngực hắn, được voi đòi tiên. Hiện tại đổi lại em nói, Mộ Tư Dạ ôm mặt Tô Tô cùng nờ cô nhìn thẳng vào mắt. Còn em, cảm giác đối với anh là như thế nào? Em, đột nhiên muốn nở cô dùng ngôn ngữ biểu đạt trong lúc. Nhất thời thật đúng là không thể nói ra, Toto suy nghĩ hồi lâu cũng không còn tìm ra từ thích hợp, chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay. Chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói. Không thể nói ra cũng không quan hệ, dùng thân thể nhắn nhủ là có. Thề, Mộ Tư Dạ tà mị cười một tiếng ôm Toto tay di chuyển xuống thắt. Lưng từ từ rời về phía cái mông của cô. Ai nha, anh trước ăn cơm đi. Toto mắc cỡ nước mắt ròng ròng. Anh buổi sáng mới ăn một chút cơm, ăn trước no bụng hãy nói. Quan tâm anh như vậy sao? Mộ Tư Dạ đi đến gần, ở trên mặt cô hôn. Một cái, vậy anh cũng quan tâm em, trước uy em, có được hay không? Bởi vì Toto mặc chính là một bộ váy liền thân, Mộ Tư Dạ hơi chút. Dùng sức là có thể dò vào dưới váy cô, cách thật mỏng quần lót, Mộ Tư. Dạ tay ở chỗ kín của nờ cô hoạt động, sau đó linh hoạt đầu ngón tay, xong. Vào bên trong quần lót, Toto không khỏi phát ra một hồi rên rỉ, rồi sau đó. Nhớ tới đây là đang trong phòng làm việc mang Mộ Tư Dạ đẩy ra. Nơi này là phòng làm việc chúng ta không thể. Toto em còn không hiểu không? Mộ Tư Dạ vừa nói chuyện vừa tiện, tay khẽ động kéo dây chớp cửa sổ xuống, đem thủy tinh trong suốt vững. Góc chuyện audio.com, vàng che kín cũng ngăn trở bên ngoài những ánh mắt tò mò. Cái gì? Toto mờ mịt, Toto ngốc, muốn ăn cơm, để cho bí thư đi mua, không phải là đơn. Giản lại dễ dàng, anh vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ăn đồ ăn. Nhà còn chỉ định không phải em đưa không thể, em thật muốn không, hiểu, không hiểu, Toto vẫn là mờ mịt, bởi vì anh nhớ em à, ta nghĩ muốn em, nghĩ đến nổi điên, nghĩ đến hoàn. Toàn không làm được việc, Mộ Tư Dạ ôm cô thanh âm có chút kích động. Anh đầy trong đầu đều là em, đều là hình ảnh em ở đây dưới người của. Anh thở gấp nghĩ đến anh mau muốn chết rồi, xem em làm chuyện tốt gì. Mộ Tư Dạ tay giơ lên ý bảo cô xem, trên cánh tay hắn, đều là hắn mút ra dấu đỏ tử. Là dấu hôn ngân ý, nàng nào cô biết thì lấy tay hôn mạnh. Cử là biết, hích, GT, anh cho em xem những dấu này, thế nào làm. Việc hửm, Toto nhỏ giọng lên tiếng. Em cũng không phải là cố ý, Mộ Tư Dạ đem Toto tay đặt ở dưới thân của mình, cắn cánh môi. Trong suốt của cô, anh bất kể, em xem, nó cũng tỉnh lại đã lâu rồi. Em, nói, nên làm cái gì bây giờ? Anh, Toto thế nào cũng không nghĩ đến, Mộ Tư Dạ lại là. Bởi vì muốn cô, mới gọi cô tới đưa cơm, cô còn đơn thuần cho là, Mộ Tư. Dạ là cảm thấy trong nhà thức ăn tương đối ngon miệng, hợp khẩu vị hơn. Thức ăn bên ngoài, Mộ Tư Dạ thấy Toto bất động, liền trực tiếp bước lên quần của cô, đem quần lót của cô kéo ra. Không muốn nữa, nếu có người đi vào, Toto trong lòng có chút sợ, bây giờ là lúc nghỉ trưa, sẽ không có người tiến vào. Cho dù muốn, đi vào cũng sẽ gõ cửa trước. Mộ Tư Dạ ngón tay chạm vào hạ thể Toto tách ra múi hoa của cô trêu chọc đỏ tươi tiểu hoa châu, làm cho Toto. Thật không thoải mái, Toto không nhịn được rên gì. Mộ Tư Dạ được khích lệ, đem váy liền thân của Toto cởi ra, bên trong là nội y bao lấy hai bầu vú mỹ lệ, như hai con tiểu bạch thỏ khả ái Hẹn ngượng ngùng, che giấu giấu. Mộ Tư Dạ ôm Toto đi đến trước bàn làm việc cánh tay dài đảo qua. Đem văn kiện trên bàn toàn bộ quét sang một bên, sau đó đem Toto thả lên, bởi vì gần đây Toto vẫn bị Mộ Tư Dạ khai khẩn, cho nên mới hơi bị trêu chọc mấy cái, bộ dáng liền động tình, hạ thân chất mật không khắc chế nổi chảy xuống, Mộ Tư Dạ trong mắt sâu thẳm, thon dài ngón tay vùi lấp ở trong mật huyệt của cô càng không ngừng trêu chọc Toto hạ thân động tình gay gắt, mà Mộ Tư Dạ cũng không thể khắc chế mình nữa, cây gậy chống đỡ trên hoa kính, ra sức đẩy lên phía trước, cây gậy cứng rắn liền trượt vào trong cơ thể Toto. Khi Mộ Tư Dạ mãnh liệt đốt vào bên trong, Toto rất nhanh liền đạt tới cao trào vui sướng, nhưng mà Mộ Tư Dạ lại trường thương không ngã. Chính là bắt đầu cho tới trong quá trình, Mộ Tư Dạ một lần lại một lần nữa đốt vào, Toto vô lực chống cự, trong miệng rên rỉ càng ngày càng vang. Không biết qua bao lâu, Mộ Tư Dạ chấn động toàn thân, hắn biết mình sắp đến đỉnh điểm. Ở nơi này thời khắc mấu chốt truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Thời khắc mấu chốt bị quấy nhiễu, Mộ Tư Dạ rất không bình tĩnh, bất quá hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ, đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu hăng hái, lại nghe được thanh âm cửa phòng làm việc bị mở ra. Khách trương.